Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3119, Cửu Đao Thiên Vương phủ khiêu khích. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Người là Kim gia người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh hướng về này Kim Bào thanh niên nói. Không sai, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kim Bào thanh niên trả lời. À, vậy là ngươi muốn khiêu chiến ta. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh thanh âm lạnh lùng xuống tới, bước ra một bước, một cổ khí tức cường đại, hướng về Kim Bào thanh niên áp đi. Kim Bào dọa biến sắc, không khỏi liên tiếp lui về phía sau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ai nói muốn khiêu chiến ngươi? Kim Bào thanh niên có chút hốt hoảng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không phải muốn khiêu chiến ta, ngươi ở nơi này đại hống đại khiếu làm gì? Muốn chết sao? Lục Minh sắc mặt lạnh hơn, ánh mắt như điện, để Kim Bào thanh niên kích linh linh đánh dùng mình, không khỏi lại liền lùi lại mấy bước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tựa hồ cảm giác bị mất mặt, Kim Bào thanh niên giống to. Lục Minh, ngươi ở trước mặt chúng ta phách lối cái gì? Có bản lĩnh, đối Cửu Đao Thiên Vương phủ người phách lối đi à, không sai, Lục Minh, ngươi có đầu rút cổ ở tinh không doanh không đi ra, để cho chúng ta tiếp nhận Cửu Đao Thiên Vương phủ lửa giận, ngươi còn muốn mặt sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một cái khác mi tâm có vảy thanh niên đi theo hét lớn, xem xét liền biết là Tần gia người. Cửu Đao Thiên Vương phủ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh sững sờ, việc này cùng Cửu Đao Thiên Vương phủ có quan hệ gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngũ huynh, là chuyện gì xảy ra? Lục Minh nhìn về phía một bên mặt khác hai cái thanh niên, hai cái này thanh niên chính là Ngũ Minh cùng Ngũ Việt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục huynh, là như vậy. Lập tức Ngũ Minh Ngũ Việt đi tới, cho Lục Minh giải thích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nguyên lai, đoạn thời gian trước Cửu Đao Thiên Vương phủ Cửu Đao Thiên Vương, mang theo một đám Cửu Đao Thiên Vương phủ Thiên Kiêu, giáng lâm Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ, nói là xúc tiến thanh niên bối phận Thiên Kiêu ở giữa giao lưu. Cửu Đao Thiên Vương phủ Thiên Kiêu, vừa đến Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ, liền đến chỗ khiêu chiến, gần nhất tinh không doanh rất nhiều Thiên Kiêu, đều hứng chịu tới khiêu chiến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong lúc nhất thời, có thể nói là đại chiến không ngừng. Song phương, mặc dù lẫn nhau có thắng bại, nhưng là Cửu Đao Thiên Vương phủ người, trên cơ bản tu luyện là đao đạo, sức công phạt kinh người, cho nên, tổng thể mà nói, vẫn là Cửu Đao Thiên Vương phủ chiếm thượng phong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hơn nữa, Cửu Đao Thiên Vương phủ bên trong, có một ít thanh niên chỉ mặt gọi tên muốn khiêu chiến Lục Minh, muốn Lục Minh đi ra nhận lấy cái chết. Gocchuyenaudio.com. Nhưng là, Lục Minh khoảng thời gian này, toàn tâm toàn ý nhào về mặt tu luyện, căn bản không biết chuyện ngoại giới phát sinh tình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tinh không doanh, là Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ trọng địa, là không cho phép người bên ngoài tiến vào, Lục Minh không biết, cũng bình thường. Nhưng xem như cùng Lục Minh có đại thù Kim gia, Tần gia, Dực nhân thế gia, làm sao có thể tùy tiện buông tha Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho nên, bọn họ tự mình dẫn người đi tới Lục Minh cư trú chi địa, muốn bức Lục Minh ra ngoài, để Lục Minh đối mặt Cửu Đao Thiên Vương phủ khiêu chiến. Sau khi nghe xong, Lục Minh minh bạch, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ban đầu ở Tinh Nguyệt Cổ Thành, Lục Minh giết không ít Cửu Đao Thiên Vương phủ Thiên Kiêu, mặc dù hắn đánh giết Thiên Lang công tử, trừ bỏ Ngũ Minh Ngũ Việt mấy người, không người nào biết. Nhưng là hắn đánh giết Sở Bá Tinh, lại là có không ít người biết đến Cửu Đao Thiên Vương phủ Thiên Kiêu muốn khiêu chiến hắn, cũng bình thường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh, ngươi trốn đi Cửu Đao Thiên Vương phủ liền đem lửa giận vung đến trên đầu chúng ta, chính ngươi trốn đi, để cho chúng ta thay ngươi cõng nổi, lẽ nào có cái lý ấy? Không sai, ngươi nhanh đi ra ngoài ứng chiến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Qua Kim gia Tần gia người vừa châm ngòi, những người khác cũng kêu lên. Kim gia Tần gia, Dực nhân thế gia có thể xui khiến không ít những thế gia khác Thiên Kiêu cùng đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cửu Đao Thiên Vương phủ người ở nơi nào? Lục Minh nhàn nhạt hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn tu luyện hơn 150 năm, chiến lực phóng đại, chính là muốn hoạt động một chút gân cốt đây, Cửu Đao Thiên Vương phủ người tới thật đúng lúc. Mặc dù cũng biết Kim gia Tần gia những người này muốn buộc hắn ra ngoài cùng Cửu Đao Thiên Vương phủ người một trận chiến, nhưng là, hắn lại có sợ gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cửu Đao Thiên Vương phủ Thiên Kiêu, đang ở Thiên Vương khu. Kim gia cái kia kim bào thanh niên không kịp chờ đợi kêu lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ, phân làm rất nhiều khối khu vực Thiên Vương khu chính là Thiên Vương phủ hạch tâm chi địa vị trí cũng là Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ khu vực phồn hoa nhất. Thiên Vương khu sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh mỉm cười, đối Ngũ Minh Ngũ Việt nói, "Ngũ huynh, đi đánh Cửu Đao Thiên Vương phủ người." Lục huynh, ngươi phải cẩn thận, lần này Cửu Đao Thiên Vương phủ đến rất nhiều thần vương cảnh thiên kiêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngũ Minh vội vàng nhắc nhở, có chút lo lắng. Lục Minh mặc dù ở dưới thần vương, cơ hồ vô địch nhưng là thần vương cảnh thiên kiêu thực lực cũng quá mạnh, bọn họ vì Lục Minh lo lắng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thần vương cảnh thiên kiêu sao? Vừa vặn đi, ha ha. Gocchuyenaudio.com. Lục Minh phóng khoáng cười một tiếng, sau đó hướng về tinh không doanh cửa ra vào đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đi xem một chút, cái này Lục Minh thực lực kinh người, liền Kim Nguyên đều bị hắn đánh giết, không biết hắn đối chiến Cửu Đao Thiên Vương phủ người làm sao dạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có trò hay để nhìn. Một chút thanh niên nghị luận ầm ĩ, rất xa đi theo Lục Minh sau lưng, như một đầu cái đuôi thật dài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cùng Ngũ Minh Ngũ Việt đi ở trước nhất ra tinh không doanh, bọn họ hóa thành mấy đạo hồng quang, tiếp tục hướng về Thiên Vương khu đi. Không lâu sau đó, bọn họ liền đi tới Thiên Vương khu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xa xa nhìn tới, vô số kiến trúc hùng vĩ, xây dựng ở đại địa phía trên. Liếc nhìn lại, vô biên vô hạn, căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nơi này, chính là một tòa hết sức cự đại thành trì, chỉ là không có tường thành mà thôi. Những kiến trúc này, có chút xây dựng trên mặt đất, có chút lơ lửng giữa không trung, rất xa liền có thể nhìn thấy khác biệt chủng tộc sinh linh, bay tới bay lui, náo nhiệt phồn hoa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cửu Đao Thiên Vương phủ người, ở nơi nào? Lục Minh quay đầu nhìn về phía Kim gia Tần gia thanh niên hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở mặt tây đối chiến khu vực, Kim gia kim bào thanh niên vội vàng nói, ước gì Lục Minh sớm chút đi qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mặt tây đối chiến khu vực. Lục Minh nghi hoặc, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn còn là lần đầu tiên đến Thiên Vương khu, đối tình huống nơi này căn bản không hiểu rõ. Đối chiến khu vực là Thiên Vương khu cung cấp người luận bàn đại chiến địa phương, Lục Minh, người theo chúng ta đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngũ Minh mở miệng, sau đó hướng về phía trước bay đi. Bọn họ bay qua vô số kiến trúc rất mau tới đến một mảnh đất trống trải. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một phiến này đất trống trải bên trên, xây dựng không ít chiến đài, giờ phút này, ở giữa nhất một tòa chiến đài phía trên, hai cái thanh niên đang ở kịch liệt giao thủ. Ở xung quanh chiến đài, vây đầy người quan sát, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn họ bay đi, chiến đài phía trên, hai cái giao chiến thanh niên, cũng là nửa bước thần vương tu vi, một cái sử dụng chiến đao, vừa nhìn liền biết là Cửu Đao Thiên Vương phủ thiên kiêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một cái sử dụng trường kiếm, hai người giao thủ mấy chục chiêu, đều khó mà phân ra thắng bại, cuối cùng song song lui ra chiến đài. Bá, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Làm hai cái thanh niên lui ra chiến đài về sau, một đạo mũi thương lóe lên, một người mặc chiến giáp thanh niên, rơi ở trên chiến đài, khí thế cuồng bạo, trên người, có một đạo mũi thương phóng lên tận trời. Gocchuyenaudio.com, thiên địa xuất hiện một đạo to lớn thương ảnh, khuấy động hư không, một cỗ hồng hoang cổ lão khí tức tản ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nửa bước thần vương, thần lực bản nguyên thừa số. Có người mở miệng, thanh âm ngưng trọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Là đến từ Cửu Đao Thiên Vương phủ chiến thần thế gia tuyệt thế thiên kiêu, gọi là Sở Bá Thiên, nửa bước thần vương cảnh, đã tỉnh lại thần lực bản nguyên thừa số, thực lực khủng bố, trước đó chính là hắn một mực khiêu chiến Lục Minh. Có người khe khẽ bàn luận, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lời này tự nhiên cũng rơi vào Lục Minh trong lỗ tai. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.